Khi đối mặt với Vương Văn Thành như thế này, Phan Lâm không nói lời nào mà tiếp tục rót rượu. Như không nghe thấy những lời này, từ đầu đến cuối anh đều không nhìn mặt Vương Văn Thành. Vẻ mặt của Vương Văn Thành gần ra, cắn răng một cái, trực tiếp khom người quỳ gối trên mặt đất. Toàn bộ kinh hãi, họ lại nghe thấy Vương Văn Thành cắn răng nói: "Nếu hôm nay anh không tha cho nhà họ Vương của tôi, Vương Văn Thành tôi hôm nay sẽ quỳ ở đây đến chết." Câu nói này giống như là một quả bom nổ tung não của mọi người, khiến mọi người đầu óc trống rỗng. Rốt cuộc Phan Lâm đã làm cái gì? Vậy mà Vương Văn Thanh thực sự quỳ gối cầu xin tha thứ ở nơi công cộng sao? Cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra chứ? Trong đầu của mọi người đều đang gieo hò, vô số câu hỏi được đặt ra. Nhưng Vương Văn Thanh sẽ không cho bọn họ câu trả lời. Mau, đi thăm dò xem đã xảy ra chuyện gì? Nhà họ Vương đã xảy ra chuyện gì? Hứa Kiệt run rẩy nói với người nhà họ Hứa ở bên cạnh. Được. Người đàn ông gật đầu xoay người chạy ra ngoài. Được rồi. Lúc này Phan Lâm đặt ly rượu xuống, rốt cuộc mở miệng. Vương Văn Thành lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc nhìn Phan Lâm. Sau đó mọi người nghe Phan Lâm nhàn nhạt nói: "Lần này tôi cho nhà họ Vương của ông một cơ hội. Tôi không hy vọng chuyện này lại xảy ra lần nữa. Đứng lên đi." "Cảm ơn anh Lâm, cảm ơn anh Lâm." Nước mắt kích động của Vương Văn Thanh sắp trào ra, ông ta vội vàng hô lên: "Anh Lâm, anh yên tâm, đời này nhà họ Vương của tôi sẽ không bao giờ là kẻ thù của anh. Sau này nếu anh có chuyện gì cần làm thì cứ căn dặn chúng tôi, người nhà họ Vương sẽ tùy ý để anh sai phái." Nhà họ Hứa và Tôn Hồng Lôi nghe xong thì tái mặt. Hôm nay Vương Văn Thanh đến đây là để cầu xin tha thứ hay là để thể hiện lòng trung thành đây? "Vương Văn Thanh, anh làm sao vậy? Không cho chúng tôi một lời giải thích sao?" Tôn Hồng Lôi không nhìn được nữa, trực tiếp hỏi. "Anh Lôi cũng ở đây sao?" Vương Văn Thành đứng dậy, liếc nhìn Tôn Hồng Lôi, sau đó nhìn Đinh Quốc Tuấn nói: "Những người này là người nhà họ Tôn của anh sao?" "Thì sao chứ?" Tôn Hồng Lôi hừ lạnh. "Nếu anh là người của nhà họ Tôn, vậy thì vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao nhà họ Tôn lại có hành động thô bạo với anh Lâm?" Vương Văn Thành hỏi. "Cái gì? Vương Văn Thanh, nhà họ Tôn của tôi muốn làm cái gì còn phải báo cáo với anh sao?" Tôn Hồng Lôi nhíu mày. "Không cần thiết phải báo cáo với tôi, nhưng tôi hy vọng anh để cho thuộc hạ của mình xin lỗi anh Lâm vì chuyện này." Vương Văn Thanh quát lên. "Xin lỗi sao?" "Vương Văn Thanh, tôi nghĩ anh điên rồi. Thuộc hạ đại diện cho tôi đại diện cho nhà họ Tôn. Nếu thuộc hạ của tôi xin lỗi anh ta, có nghĩa là nhà họ Tôn tôi đã xin lỗi anh ta. Thằng vô dụng này, nó có nhận nổi sao?" Tôn Hồng Lôi cười lớn. Vương Văn Thanh sắc mặt nặng nề. Nhưng sau khi Tôn Hồng Lôi cười lớn, ông ta nhào mắt. "Nhưng đổi lại là anh, Vương Văn Thanh, anh dám đánh người của tôi, lá gan của anh cũng không nhỏ đâu. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, quỳ xuống trước mặt tôi và dập đầu với tôi. Vậy thì tôi sẽ xem như không có chuyện gì. Hoặc là anh có thể đem anh Lâm của anh sang đây quỳ ở trước mặt tôi, rồi tự tát mình 10 cái tát. Tôi cũng sẽ nhân nhượng cho qua chuyện này. Nếu không, Vương Văn Thanh, anh phải đối mặt với lừa dân của nhà họ Tôn. Anh nghe rõ rồi chứ?" Sau khi nghe xong những lời này, vẻ mặt của Vương Văn Thanh căng ra. Nhà họ Vương tuy là một dòng họ lớn ở tỉnh Tuyên Thành, nhưng so với nhà họ Tôn đến từ Yến Kinh thì chẳng là gì cả. Vương Văn Thanh có điên đến đâu cũng không thể nào thách thức nhà họ Tôn. "Anh Văn Thanh, chuyện này tôi đứng về phía anh Lôi. Anh đánh người không có lý do, lại còn gây chuyện ở nhà họ Hứa của chúng tôi. Nhiệm tình quan hệ giữa hai nhà, tôi không truy cứu trách nhiệm của anh. Nhưng hôm nay, nếu anh không xin lỗi anh Lôi, tôi sợ rằng anh sẽ không thể ra khỏi nhà họ Hứa này đâu." Hứa Kiệt đi ra, nghiêm nghị nói. "Anh đang nói cái gì vậy? Nhà họ Hứa các người định chống đối tôi sao?" Vương Văn Thành sắc mặt xanh lét. "Chống đối thì sao chứ? Nhà họ Hứa chúng tôi còn phải sợ nhà họ Vương các người sao?" Lúc này Lâm Ngọc hừ lạnh nói. Vương Văn Thành sừng sốt, không có nói gì. Nếu bà Lâm Ngọc đã nói như vậy thì cũng đủ đại biểu cho thái độ của nhà họ Hứa. Suy cho cùng, với hoàn cảnh hiện tại của Hứa Minh Tùng, ông cụ hẳn không có tiếng nói trong nhà họ Hứa nữa rồi. Vương Văn Thành đột nhiên cảm thấy áp lực tăng lên gấp đôi và hơi thở của ông ta trở nên nặng nề. Ông ta vẫn không thể chống lại nhiều người như vậy. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài vọng vào. "Vậy thì thêm nhà họ Mai của tôi nữa, nhà họ Hứa các người có sợ không? Còn có họ Hoàng và họ Phạm của tôi."